Chương 1141. Lôi kiếp phá trận. Phàm là cùng ma giới ma tộc cấu kết thế lực cùng cá nhân, cuối cùng cũng khó khăn chạy bị tiêu diệt vận mệnh. Gia Cát Vô Tình mặt lộ vẻ lạnh lùng. Vì tu chân đại thế giới, đây là liên minh loài người ranh giới cuối cùng. Ngươi có thể nội đấu, có thể tự giết lẫn nhau, thế nhưng ngươi chính là không thể cùng ma giới ma tộc cấu kết, cố gắng lật đổ tu chân đại thế giới. Trước, Phương Viêm bọn hắn cùng Phó Gia tranh đấu, sau đó ra tay diệt Phó Gia cao tầng, bức bách giải tán. Đến Nhạc Gia, Quân Gia ra mặt muốn gây sự với bọn họ. Chính là bọn hắn những này tu chân đại thế giới gia tộc ẩn thế cũng không có ra tay toàn lực đối phó Tiên Đan Phường. Mà giờ khắc này, một nhận ra được Phương Viêm bọn hắn khả năng cùng ma giới ma tộc cấu kết, nhất định phải đem tiêu diệt. Cái này cũng là bọn hắn vì sao lại xuất hiện ở đây nguyên nhân. Nói như vậy, ta là nói ở quá nhiều lời thừa, các ngươi nhất định phải ra tay đối phó ta. Đã như vậy, ta cũng lười nói lời thừa với các ngươi. Muốn cùng tiểu gia là địch không thành vấn đề, thế nhưng nhỏ hơn gia chết, các ngươi nhất định phải trả giá đánh đổi nặng nề. Hoặc là các ngươi những người này sẽ có hơn nửa muốn chết ở đây. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Trả giá đánh đổi nặng nề, ngươi cho rằng chỉ bằng ba người các ngươi người cũng có thể uy hiếp đến chúng ta tồn tại sao? Nếu nên vì địch, Gia Cát Vô Tình là kéo xuống mặt thu thập tâm tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Đã như vậy, vậy thì phóng ngựa đến đây đi. Phương Viêm bày ra tư thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Sự tình phát triển đến hiện ở cái này cảnh địa cũng không là Phương Viêm có khả năng khống chế. Thế nhưng, nếu phát sinh, liền muốn đối mặt. Là có một trận chiến mà thôi. Chính là càng như vậy, Gia Cát Vô Tình bọn hắn liền càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính như Phương Viêm nói như vậy, liền coi như bọn họ muốn tiêu diệt Phương Viêm. Chính là này ở đây mấy trăm người, có phần lớn người muốn chết ở Phương Viêm sắp chết phản công dưới. Đặc biệt Phương Viêm bọn hắn bên này chính là có hai tên thiên tiên cảnh ma thần. Nếu như bức bọn hắn cuống lên, đối phương đến chó cùng dứt dậu, cởi bỏ trong cơ thể phong ấm, lấy đối phương thiên tiên cảnh thực lực. Người ở chỗ này tuyệt đối phải có hơn nửa chết ở đây, cảnh này khiến bọn hắn là càng thêm không dám có điều gì động. Như thế nào? Các ngươi những này ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Mệt các ngươi luôn miệng liến thoáng vì tu chân đại thế giới. Các ngươi không phải dự định hy sinh chính mình sao? Vậy tới đi, có chiêu thức gì ra đều tiếp được. Phương Viêm cũng cần thời gian khôi phục, thấy đối phương không chịu động thủ. Hắn là kêu gào nói. Mọi người mau ra tay. Đừng làm cho bọn hắn đang trì hoãn thời gian. Giờ khắc này bọn hắn đã là cung dương hết đà. Nếu như chúng ta ra tay toàn lực, chúng ta rất nhanh sẽ có thể chém giết. Chính là thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng không có lợi. Quân Gia cùng Nhạc Gia cường giả cùng Phương Viêm phía trước bọn họ liền đại chiến một hồi. Mà giờ khắc này Phương Viêm bọn hắn rõ ràng chính là đang trì hoãn thời gian. Nhất thời không khỏi hướng về phía bốn phía mọi người là thúc giục. Nếu như bọn hắn không chịu ra tay, trước hai cái gia tộc tổn thất tộc nhân liền mất không. Giết! Theo Quân Gia người nhà họ Nhạc không ngừng giục. Gia Cát Hải Thiên bọn hắn cũng biết. Nhất định phải có điều hy sinh, bằng không sẽ trúng chiêu của đối phương, làm cho đối phương có chỗ trống để chui. Nhất thời mấy đại gia tộc ẩn thế cường giả là ông dũng mà ra, hướng về Phương Viêm ba người giết tới. Hồn thánh, minh thần kết trận tự bảo vệ mình, tận lực kéo dài thời gian. Phương Viêm gặp kẻ địch đánh tới, đối phương là quyết tâm muốn diệt bọn hắn. Phương Viêm là hướng về phía hồn thánh cùng minh thần là ra lệnh. Trước, hắn cùng Côn Bằng Chí Tôn ở mật đàm đối phương bày xuống khốn ma đại trận. Chỉ được phép vào, không cho phép ra. Bọn hắn muốn phá vây cũng không được, chỉ có thể là từ ngoại bộ công phá. Chính là việc này nói tới thì dễ dàng, bắt tay vào làm có chút khó. Mà giờ khắc này, Côn Bằng Chí Tôn đưa ra Phương Viêm phá giải trận này phương pháp. Vậy thì là xúc động lôi kiếp phá đi. Mà phương pháp kia, nhất định phải Phương Viêm ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong tiên đan về phối hợp. Hoặc là nói, để minh thần cùng hồn thánh xúc động cấm kỵ lực lượng. Chính là như vậy thành công. Hồn thánh cùng minh thần cũng có thể ngã xuống ở đây. Phương Viêm mới vừa làm cho đối phương thần phục không lâu. Đương nhiên sẽ không làm cho đối phương liền như vậy ngã xuống. Xúc động địa tiên cảnh lôi kiếp. Việc này nói tới thì dễ dàng. Chính là bắt tay vào làm nhưng là gì thường khó khăn. Nguyên nhân không gì khác. Đối thủ chính là sẽ không cho hắn thời gian. Mà giờ khắc này hắn, bọn hắn cần phải làm là tranh thủ thời gian. Nhất định phải có một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Để phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả có xúc động lôi kiếp thời gian. Theo Phương Viêm khống chế đằng yêu binh hình thành một cái khổng lồ thiên địa tù lồng. Hôm nay địa tù lồng cũng là bảo hộ một loại phương thức. Hồn thánh, minh thần bọn hắn là kết trận chống đối kẻ địch hung mãnh công kích. Trải qua Phương Viêm phân thân du thuyết. Có hai tên tự biết thọ nguyên không nhiều tiên đan vệ nguyện ý xúc động lôi kiếp. Chuẩn bị liều một phen. Mà Phương Viêm cũng không là tùy ý đối phương hy sinh. Hắn là chuẩn bị cho bọn họ hơn 10 kiện phòng ngự loại cực phẩm tiên khí. Khôi phục pháp lực cực phẩm đan dược là cho mấy chục bình. Hai người cùng độ kiếp. Uy lực cường chính là không cần lại nói. Không phải loại kia một thêm một bằng với hai. Mà là gấp mấy lần tăng cường. Chủ nhân, sự công kích của kẻ địch quá mức hung mãnh. Chúng ta căn bản là kiên trì không được thời gian bao lâu à. Sự công kích của kẻ địch là từng cơn sóng liên tiếp. Bọn hắn cũng phát hiện Phương Viêm bọn hắn đang trì hoãn thời gian. Cũng không phải muốn cùng bọn họ liều mạng. Bọn hắn là thay đổi công kích sách lược. Mấy trăm tên địa tiên cảnh cường giả. Bọn hắn là chia làm 10 nói sóng. Một làn công kích xong. Khác một làn sóng ngay lập tức sẽ xông lên. Như vậy, tức không cần lo lắng bên mình nhân viên bị thương. Còn mặt kia nhưng là có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Để bên ta nhân mã là thời khắc nằm ở trạng thái đỉnh cao. Như vậy cường độ luôn phiên công kích, để hồn thánh cùng minh thần là khổ không thể tả. Ở kiên trì lát nữa là tốt rồi. Phương Viêm nghe nói là không khỏi trầm giọng nói thành bại tại hành động này, hoặc là ngã xuống, hoặc là thu được tân sinh. Mà giờ khắc này, hồn thánh cùng minh thần là ở cố không được che giấu thân phận. Bọn hắn ma khí ngập trời. Cả người tỏa ra sát ý ngập trời. Nhất định phải lấy mạnh nhất tư thái đem kẻ địch trọng thương. Bằng không, kẻ địch hồi thời khắc bảo trì ở trạng thái đỉnh cao. Mà bọn hắn nhưng là càng ngày càng yếu. Hồn thánh, minh thần ma khí ngập trời. 10 phần ngục ma vương. Cảnh này khiến Gia Cát Vô Tình bọn hắn là càng ngày càng phải đem kỳ diệt giết với này. Thiếu các chủ, chúng ta cảm nhận được lôi kiếp tức sắp giáng lâm. Sẽ ở đó hồn thánh cùng minh thần bị thương hộp máu lùi vào đến đằng yêu binh bố trí thiên địa tù lồng lúc. Vậy Cổ Phong là hướng về phía Phương Viêm trầm giọng nói. Đúng là quá tốt rồi, chúng ta có thể triển khai phản kích. Kế tiếp liền dựa vào các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi. Các ngươi nhất định có thể vượt qua lôi kiếp trở thành địa tiên cảnh cường giả. Các loại thoát vây rồi. Ta cho các ngươi ký đại tông. Phương Viêm hướng về phía vậy Cổ Phong là trầm giọng nói. Ầm ầm ầm. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Vậy thuộc về cổ phong bọn hắn lôi kiếp là hạ xuống. Rầm rầm tiếng nổ mạnh vang lên. Từng đạo hủy diệt tính lôi kiếp hạ xuống. Oanh kích ở vậy hốn ma đại trận bên trong. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có lôi kiếp hạ xuống? Gia Cát Hải Thiên cảm nhận được đỉnh đầu nơi dị dạng, nhất thời không khỏi mắng. Chương 1142. Trận pha ma đại trận. Chỉ được phép vào không cho phép ra. Chỉ có từ bên ngoài công phá. Mà đại trận này bên trong có người độ kiếp. Này hoàn toàn có thể phá hoại đại trận căn cơ. Nếu như lôi kiếp kéo dài hạ xuống. Đại trận này chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Đến lúc đó bọn họ bố trí đem nước chảy về biển đông. Nhanh tăng nhanh tốc độ. Lấy thế lôi đình đem bọn họ chém giết. Gia Cát Hải Thiên là lần hành động này tối cao chỉ huy. Hắn là hướng về phía mặt khác mấy gia tộc lớn cường giả là quát to. Nhanh tiến vào Cửu Dương phù đồ trong tháp. Phương Viêm cảm nhận được sự công kích của đối phương sức sống là gì thường hung mãnh. Hắn là hướng về phía hồn thánh cùng minh thần hét lớn một tiếng. Đỡ lấy liền đem hai người là thu nhập đến Cửu Dương phù đồ trong tháp. Mà Phương Viêm nhưng là đem đằng yêu binh biến thành thiên địa lao tù vừa thu lại. Đem hai tên độ kiếp phi tiên cảnh cường giả là bạo lộ ra. Đáng chết. Không thể công kích bọn họ. Một khi bị lôi kiếp lan đến gần. Này đại lôi kiếp uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ bị lôi kiếp bao phủ. Chuyện này với chúng ta phi thường bất lợi. Nhìn cái kia hai tên bại lộ ở lôi kiếp dưới tiên đan vệ, Gia Cát vô tình là không nhịn được mắng. Nếu như công kích được độ kiếp người, như thế sẽ phát động bọn họ chính mình lôi kiếp. Bọn họ có thể không chắc chắn vượt qua thiên tiên cảnh lôi kiếp. Đối với độ kiếp người, bọn họ chỉ có thể là tránh né. Những người này e sợ như thế này lôi kiếp. Ta là không phải có thể hảo hảo mưu tính một phen. Để càng nhiều người gia nhập vào những này trong hàng ngũ. Phương Viêm thôi thúc đằng chín yêu binh bảo vệ thân thể. Hắn nhìn những kia tránh chi như rắn rết cái đại lánh đời gia tộc địa tiên cảnh cường giả. Phương Viêm trong mắt là thiện qua một vệt tinh mang. Cổ phong tách ra đến độ kiếp, nhiều tha mấy người hạ thủy. Phương Viêm hướng về phía cổ phong quát to. Kỳ thực. Chính là không cần Phương Viêm mệnh lệnh. Bọn họ cũng phát hiện. Những người này phi thường sợ bọn họ. Hai người nhìn nhau. Đỡ lấy liền hướng nhiều người địa phương nhanh chóng bay đi. Bọn họ có phòng ngự pháp bảo hộ thân. Hơn 10 kiện cực phẩm phòng ngự tiên khí. Bọn họ có 7 chắc chắn 8 phần 10 vượt qua. Coi như không vượt qua được. Dù sao đều là một cái chết. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp không ngừng từ thiên hạ xuống. Cổ phong hai người dường như sát tinh như thế. Bốn phía tu sĩ vừa thấy đều tránh không kịp. Các loại dựng dụng ra công kích. Không không thai chết trong bụng. Nếu như bọn họ thỏa thích công kích, bọn họ một khi bị lôi kiếp lan đến, bọn họ nhất định sẽ chém thành tro bụi. Đáng chết, hai người này thực tại đáng chết, đến hai người. Liều mạng bị lôi kiếp lan đến cũng phải đem giết chết. Gia Cát vô tình nhìn phe mình trận doanh đại loạn, nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Cái gọi là lánh đời gia tộc, bọn họ bàng quan, thực lực mạnh mẽ. Tộc vô số người. Không thể như vậy bị đồng xuống. Nhất thời hai tên địa tiên cảnh sơ kỳ tự biết tuổi thọ không nhiều lão giả là hướng giả cổ phong hai người giết đi. Ầm ầm. Hai tên địa tiên cảnh cường giả công kích cổ phong bọn họ. Công kích hạ xuống. Cổ phong hai người cũng không có biến thành tro bụi. Trái lại là hai đạo sấm nổ vang lên. Bọn họ là đưa tới thuộc về bọn họ lôi kiếp. Đáng chết, lần này chúng ta chết rồi cũng là chết vô ích. Hai cái này phi tiên cảnh run rế trên người bọn họ tại sao có thể có như thế cường cực phẩm phòng ngự tiên khí. Hai tên địa tiên cảnh cường giả ở trong lòng kêu rên. Lần này bọn họ tuyệt đối là bị trở thành vật hy sinh. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Gia Cát Vô Tình nhìn giữa bầu trời lôi kiếp không ngừng hạ xuống. Hơn nữa còn là địa tiên cảnh thiên tiên cảnh lôi kiếp. Hai tên địa tiên cảnh cường giả chỉ là một làn sóng lôi kiếp hạ xuống liền bị đánh thành cho bụi. Gia Cát Vô Tình bọn họ bên này là vẫn không có đem kẻ địch giết chết. Đỡ lấy liền lại tổn thất hai tên địa tiên cảnh cường giả. Ở đến hai cái địa tiên cảnh trung kỳ cần phải một đòn giết chết. Gia Cát Hải Thiên là lại truyền đạt mệnh lệnh mới. Hai tên địa tiên trung kỳ cường giả là triển khai lôi đình công kích về phía Cổ Phong giết đi. Nhưng là khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là hai tên địa tiên cảnh trung kỳ cường giả một đòn toàn lực. Cũng không có đem cái kia Cổ Phong hung hăng xóa bỏ. Một cái chun vàng cực phẩm phòng ngự tiên khí lấy bị đánh hồi nguyên hình để đánh đổi. Chặn lại rồi đối phương một đòn toàn lực. Làm để đánh đổi. Bọn họ chỉ là phun ra một ngụm máu tươi để đánh đổi. Nhưng là Phương Viêm vì bọn họ chuẩn bị cực phẩm đan dược chữa trị vết thương cùng khôi phục pháp lực đan dược. Chỉ cần không phải chí mạng thương. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Mà Gia Cát Hải Thiên phái ra cường giả rất nhanh là đưa tới thuộc về bọn họ lôi kiếp. Mà hai người này cũng là dị thường hung hãn. Tự biết chắc chắn phải chết. Bọn họ là một mặt chống đối lôi kiếp. Một mặt nhưng là điên cuồng hướng về Cổ Phong bọn họ giết đi. Nhưng là Cổ Phong bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thân pháp triển khai hướng về nhiều người đến địa phương phóng đi. Đáng chết, này hai con chó điên nhất định phải giết chết. Không phải vậy, Cổ Phong bọn họ gặp nguy hiểm. Nhìn cái kia điên cuồng ngăn chặn Cổ Phong hai tên địa tiên cảnh trung kỳ cường giả, Phương Viêm là không nhịn được mắng. Phương Viêm trong mắt lóe ra hung quang, ý nghĩ là được, nhưng là thực thi lên thì phi thường khó khăn. Bất quá, ngay ở Phương Viêm chuẩn bị trả giá hành động thời, hai tên địa tiên cảnh trung kỳ cường giả cử động dường như là làm tức giận trên trời lôi kiếp. Hai đạo tráng kiện hồ quang hạ xuống. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng nổ. Hai tên địa tiên cảnh trung kỳ cường giả là trong nháy mắt liền bị đánh thành cho bụi. Đáng chết. Hai người này một thân cực phẩm trang bị. E sợ chỉ có địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả lấy thế lôi đình mới có thể đem cho giết chết. Gia Cát Hải Thiên cau mày, giờ khắc này nhất định phải đem hai tên độ kiếp tiên đan về cho tiêu diệt. Hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả ra tay đối phó Cổ Phong hai người bọn họ. Lần này bọn họ tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng Phương Viêm sẽ làm cho đối phương như ý sao? Phương Viêm, này khốn ma đại trận bởi vì thiên tiên cảnh lôi kiếp xuất hiện. Trận cơ thăng cấp xuất hiện vết rạn nứt. Vừa nãy ta bố trí ra một cái giản dị truyền tống trận. Có thể mang ngươi truyền đưa đi. Côn Bằng Chí Tôn âm thanh là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chúng ta là rời khỏi, nhưng là Cổ Phong bọn họ. Phương Viêm nghe vậy, con ngươi là đột nhiên co rụt lại, đỡ lấy liền không khỏi nói. Không sao. Ta ở này bày xuống một cái trận pháp truyền tống. Chỉ cần bọn họ độ kiếp thành công. Để bọn họ kích hoạt trận pháp truyền tống liền có thể rời khỏi. Trước tiên ra này khốn ma đại trận. Sau đó đang chậm chậm thu thập những người này. Côn Bằng Chí Tôn là hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Chỉ cần bọn họ có thể thoát vây là tốt rồi, chúng ta mau chóng rời đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Theo Phương Viêm tiếng nói, Côn Bằng Chí Tôn là đem khốn ma bên trong đại trận bố trí truyền tống trận vị trí cao tốc Cổ Phong bọn họ. Sau đó mới chuẩn bị rời khỏi. Lại một tia chớp hạ xuống, cái kia khốn ma đại trận dường như là cũng bị công phá. Phương Viêm cũng không có nhàn dối. Hắn là lợi dụng đằng yêu binh chung quanh chủ động xuất kích. Đánh kẻ địch một trở tay không kịp. Đỡ lấy, một tia sáng trắng là lóe lên rồi biến mất. Đỡ lấy, Phương Viêm liền từ biến mất tại chỗ không gặp. Chương 1143. Cua trong sơ. To. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Nơ. Ma đại trận bị lôi kiếp đánh tan. Xuất hiện phá trướng. Mà giờ khắc này, Phương Viêm càng là từ trong đại trận bị truyền tống đi. Lấy ra Cát Hải Thiên chờ người người cầm đầu. Bọn hắn cũng ý thức được sự tình phải gặp. Nếu như Phương Viêm bọn hắn chạy trốn, đối với bọn hắn này mấy cái gia tộc ẩn thế, tuyệt đối chính là hủy diệt tính tấn công. Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp, nhất định phải đem Phương Viêm tiểu tử kia giết chết, bằng không mọi người chúng ta đều muốn xong đời. Gia Cát vô tình hướng về phía bốn phía cường giả là hét lớn. Hắn đã từng cùng Phương Viêm là từng ở chung một quãng thời gian. Hắn biết Phương Viêm tuyệt đối là một cái dám làm dám chịu người. Lần này bọn hắn là đem cho triệt để đắc tội chết rồi. Nếu như hiện tại không đem cho tiêu diệt, chờ bọn hắn tuyệt đối là hủy diệt tính tấn công. Mà này phó ra chính là ví dụ. Nhổ cỏ tận gốc, gió xuân thổi tới mầm non lại trồi. Chẳng những là mấy đại gia tộc ẩn thế muốn tiêu diệt Phương Viêm, mà Phương Viêm đồng dạng là muốn diệt bọn hắn. Đây chính là một cái bế tắc, nhất định phải có một bên chết vong tài năng kết thúc. Phương Viêm, chúng ta hiện tại đếm ra vậy khốn ma đánh trận, kế tiếp ngươi nên làm gì? Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Nợ máu làm cần trả bằng máu. Ta vốn không muốn đối địch với bọn họ. Chính là bọn hắn nhất định phải chí ngã vào chỗ chết. Đã như vậy, cũng không có gì để nói nhiều. Hết thảy đối địch với ta người toàn bộ giết chết. Phương Viêm đại trong con ngươi là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo, tiếp theo liền không khỏi lạnh giọng nói. Nếu ngươi có quyết đoán, ta liền không miễn cưỡng ngươi. Lấy ngươi hiện tại năng lực, vẫn chưa thể cùng những người này là địch. Ta cảm nhận được thiên địa này có biến đổi lớn. Này tu chân đại thế giới phong ấm sẽ không ở. Ngươi nhất định phải dành thời gian tăng cao thực lực. Tin tưởng không tốn thời gian dài, thiên địa này sẽ có đại dung chuyển. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Kỳ thật Côn Bằng Chí Tôn bản ý là tìm một chỗ bế quan tu luyện một lúc, nâng cao tu vi đi tới. Mà Phương Viêm ý tứ nhưng là chỉ có ở trong giết chóc thực lực của hắn mới sẽ không ngừng tăng lên. Đặc biệt hắn đồ thiết yếu cho tu luyện muốn công điểm trị. Hắn còn nhất định phải dành thời gian nhiều ngưng tụ hơn một chút phân thân đi ra. Còn giết địch khen thưởng công điểm trị, hắn là vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Mà lúc này ở khốn ma đại trận bên trong, Gia Cát Hải Thiên bọn hắn chính là đều sắp điên rồi, vì bảo chứng lần hành động này có thể viên mãn hoàn thành. Để ngừa những thế lực khác ăn gian mánh lới, chỉ được phép vào không cho phép ra. Trừ khi đem kẻ địch tiêu diệt, bằng không này khốn ma đại trận hội vẫn chuyển xuống. Chánh chủ không còn, này khốn ma đại trận thì lại thành ràng buộc bọn hắn chướng ngại. Bọn hắn nhất định phải nhanh nhanh rời đi này khốn ma đại trận. Bằng không, thả hổ về rừng, đối với bọn họ là sự đả kích chí mạng. Đây chính là lưu thủ ở bên ngoài gia tộc ẩm thế người sao. Thật sự chính là yếu a. Phương Viêm đem lưu thủ tại ngoài gia tộc ẩm thế nhân mã chém giết. Hắn là không nhịn được cảm khái nói. Nguyên bản Phương Viêm là không muốn cùng Gia Cát vô tình là địch. Chính là giờ khắc này, là bọn hắn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đối với những này gia tộc ẩm thế, Phương Viêm hắn là nhìn thấu. Là kẻ địch liền muốn chạm tan sát tuyệt. Mà ở ngoài khốn ma đại trận kẻ địch bị hắn làm thịt rồi, như vậy khốn ma đại trận bên trong người liền không thể rời đi. Hiện tại, Phương Viêm lo lắng duy nhất chính là vậy cổ phong bọn hắn có thể hay không độ kiếp thành công. Thật thuận lợi chạy ra hổ khẩu. Gia Cát Hải Thiên, cùng người bên ngoài liên hệ với sao? Mau chút mở ra này khốn ma đại trận để chúng ta đi ra ngoài a. Mấy đại gia tộc ẩn thế cường bị Cổ Phong bọn hắn lôi kiếp ép rụt làm một đoàn. Hiện ở tại bọn hắn có thể không muốn làm vậy việc vô dụng hao tổn nhân viên đi đánh chết vậy Cổ Phong bọn hắn. Bọn hắn chỉ muốn rời đi này khốn ma đại trận. Gặp sự cố, ta cùng Gia Cát Nghiêm bọn hắn mất đi liên hệ, bọn hắn tám phần là hung Đa Cát thiếu. Các ngươi thử liên lạc một chút tại ngoại cảnh giới tộc nhân, xem có thể hay không liên hệ với. Gia Cát Hải Thiên nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Đáng chết. Chúng ta cũng cắt đứt liên hệ. Lấy Phương Viêm tiểu tặc này bày ra thực lực. Bọn hắn tuyệt đối là hung Đa Cát thiếu. Nhạc gia, Quân gia, Mông gia người bắt đầu liên hệ tại ngoại tộc nhân. Để bọn hắn không tưởng tượng nổi chính là bọn hắn phát sinh tin tức là đã chìm biển lớn. Không có một chút nào hồi âm. Mà vào thời khắc này để bọn hắn không tưởng tượng nổi chính là Cổ Phong hai người bọn họ đã là bắt đầu đổ cuối cùng một bơ. To. Sơ. E. Kiếp. Mà hai người liều mạng tổn thất vài món cực phẩm phòng ngự tiên khí. Bọn hắn dĩ nhiên kháng qua cuối cùng một bơ. To. Sơ. E. Kiếp. Chính là có Phương Viêm cho cực phẩm đan dược chữa trị vết thương cùng cực phẩm khôi phục pháp lực đan dược. Bọn hắn là khí nhược tơ nhện. Sinh mạng hấp hối. Giờ khắc này bọn hắn nhưng là ở an tính hưởng thụ lôi kiếp qua đi gột rửa. Kinh nghiệm trận này lôi kiếp. Một nhưng bọn họ khôi phục. Bọn hắn chính là địa tiên cảnh cường giả. Bởi vì hai người là cùng nhau độ kiếp. Lôi kiếp uy lực gia tăng. Mà thực lực của bọn họ thì lại so phổ thông địa tiên cảnh cường giả mạnh hơn. Nhanh, giết bọn hắn. Này hai tên đáng chết làm sao còn có thể sống. Nhạc gia cường giả nhìn để bọn hắn hành động dã tràng xe cát Cổ Phong lôi Huyền hai người. Bọn hắn là giận dễ sợ. Đừng chờ bọn hắn kinh nghiệm lôi kiếp gột rửa. Sau đó ở làm thịt bọn hắn. Gia Cát Hải Thiên là trầm giọng nói. Này lôi kiếp gột rửa. Là trời cao đối với vượt qua lôi kiếp người một loại ban thưởng. Đang tiếp thu lôi kiếp gột rửa lúc sẽ không để cho ngoại vật thương tổn. Một đan đồng thủ, hội giáng hạ cấm kỵ lôi kiếp, đồ chơi này là dính hẳn phải chết. Cổ Phong. Tiếp thu xong lôi kiếp gột rửa. Chúng ta cũng coi như là địa tiên cảnh cường giả. Chính là những người này là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ở này có thiếu các chủ lưu lại truyền tống trận. Các loại lôi kiếp gột rửa vừa kết thúc. Chúng ta lập tức phát động truyền tống rời đi. Lôi Huyền hướng về phía Cổ Phong truyền mơ đạo. Giết. Cơ hồ là ở Lôi Huyền tiếng nói vừa dứt. Nhạc gia quân gia cường giả là lấy ra pháp bảo giết hướng về hai người. Lôi Huyền cùng Cổ Phong là nhìn nhau. Lập tức lấy ra một cái chuông vàng cùng một mặt màu đen tấm chắn tiên khí chống đối. Mà bọn hắn nhưng là một chút liền tiến vào vậy truyền tống trận bên trong. Bạch quang lóe qua, Cổ Phong cùng Lôi Huyền là biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại hai cái cực phẩm phòng ngự quy tiên. Đáng chết, ta đã sớm nên nghĩ đến, nơi đây có truyền tống trận tồn tại. Nhìn vậy biến mất hai người, Gia Cát Hải Thiên là không nhịn được mắng. Này có truyền tống trận pháp, ai truyền đưa qua xem một chút. Nếu như không có vấn đề, chúng ta an vị truyền tống trận này rời đi. Gia Cát Hải Thiên thu thập tâm tình hướng về phía bốn phía cường giả hỏi. Đây là đơn hướng truyền tống trận. Một lần làm nhiều truyền tống hai người. Vì phòng ngừa kẻ địch tại ngoại mai phục. Vẫn là phái hai cách địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả đi ra ngoài trước đi. Mông gia cường giả nghe nói không khỏi nói. Được, cứ làm như thế. Quân gia. Nhạc gia người nghe nói là tán thành gật gật đầu. Tiếp theo hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn bay cường giả là nhanh chân bước ra. Chuẩn bị kích hoạt trận pháp truyền tống. Chính là để bọn hắn không tưởng tượng nổi chính là. Này trận pháp truyền tống có một trận hôn mê kỳ. Mới vừa kinh nghiệm một lần truyền tống. Lần sau kích hoạt muốn thời gian uống cạn chung trà tài năng kích hoạt. Một chúng cường giả có này phát hiện. Bọn hắn là tại chỗ chờ đợi lên. Thời gian một chén trà sau. Trận pháp truyền tống bị kích hoạt. Hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả biến mất không còn tăm hơi. Mà truyền tống trận không có vấn đề. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Mọi người căng thẳng tiếng lòng cũng theo đó buông lỏng. Chương 1144. Cua trong rọ. Cổ Phong, Lôi Huyền chúc mừng các ngươi độ kiếp thành công. Phương Viêm nhìn vậy xuất hiện ngay trước mắt tiên đan về Cổ Phong cùng Lôi Huyền. Hắn là hướng về phía đối phương chúc nói. Lần này, mặc dù có thể thoát hiểm, hoàn toàn là dựa vào bọn họ hay. Không đúng vậy không có một chút hy vọng sống. Thiếu các chủ khách khí. Nếu không là ngươi ban tặng pháp bảo cùng đan dược. Chúng ta đột phá phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn đều dị thường khó khăn. Độ kiếp thành công. Chỉ có thể là trở thành hy vọng xa vời. Cổ Phong cùng Lôi Huyền là không nhịn được cười nói. Điều này nói rõ bọn hắn lúc trước lựa chọn là đúng. Gặp phải minh chủ. Các ngươi mới vừa độ kiếp thành công. Đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong củng cố căn cơ đi. Địa tiên cảnh chỉ là bắt đầu. Mặt sau đường phải đi còn rất dài. Phương Viêm nghe nói. Phương Viêm trong lúc nói chuyện là tống hai người vào đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Tiếp theo liền bắt đầu tại chỗ ôm cây đợi thỏ. Trước. Phương Viêm ra đối phương bố trí ra khốn ma đại trận. Hắn đem lưu thủ tại ngoại nhân viên chém giết. Hắn cũng không có nhàn dối. Mà là ở Côn Bằng Chí Tôn dưới sự chỉ dẫn bắt đầu ra cố này khốn ma đại trận. Hắn cũng không muốn làm cho đối phương giống hắn lợi dụng sơ hở. Phá đại trận này. Như vậy. Đối với hắn kế hoạch kế tiếp có chút bất lợi. Kỳ thật. Côn Bằng Chí Tôn đã ngờ tới Phương Viêm đối với chuyện này sẽ không giảng hòa. Bằng không. Hắn ở khốn ma đại trận bên trong bố trí truyền tống trận thì sẽ không có một thời gian uống cạn chung trà hôn mê thời gian. Một thời gian uống cạn chung trà lấy bọn hắn hiện tại lực chiến đấu hoàn toàn có thể mang kẻ địch cho chém giết. Chén trà nhỏ công phu là chớp mắt liền qua. Một tia sáng trắng lóe qua. Hai ông già là xuất hiện ở Phương Viêm tầm mắt bên trong. Bắt lại cho ta muốn sống. Phương Viêm nhìn vậy xuất hiện hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả. Hắn là hướng về phía đã sớm chuẩn bị kỹ càng minh thần. Hồn thánh là trầm giọng nói. Biết rồi, chủ nhân, chẳng qua hai con kiến bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ. Minh thần nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Ở Phương Viêm cực phẩm đan dược dưới, ở tiến vào Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong lợi dụng bên trong thời gian gia tốc. Trên người bọn họ thương là xử lý gần hết. Giờ khắc này đối phó hai cái địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao con kiến, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng chết, làm sao chính là hai người này sát tâm. Nhìn Minh Thần, hồn thánh tỏa ra ngập trời ma khí. Nhạc gia địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn lão già là không nhịn được bảo một câu chửi bậy. Bọn hắn đây là đi ra tống chết a. Chạy mau. Tách đi ra chạy. Thông báo ra Cát Hải Thiên. Để bọn hắn không muốn đi ra. Chúng ta thông báo gia tộc những cường giả khác để cho bọn họ tới tiếp viện. Mỗi lần chỉ có thể đi ra hai người. Đi ra chính là chịu chết a. Quân gia cường giả hét lớn một tiếng kẻ địch mạnh mẽ quá đáng. Chính là đối phương bị áp chế thực lực tuy nhiên không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Như vậy kế tiếp chỉ có chạy trối chết phần. Chạy các ngươi nhận cho các ngươi trốn đi được sao? Vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói, ta có thể để cho các ngươi thiếu được một điểm khổ. Minh thần hướng về phía đối phương đếm giữ sẵn cười một tiếng. Phương Viêm bàn giao chuyện kế tiếp bọn hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành. Hơn nữa còn muốn ở thời gian một chén trà trong vòng đem cho bắt giữ. Minh thần. Hồn thánh bọn hắn đồng dạng chỉ có thể phát huy ra địa tiên cảnh đỉnh cao thực lực. Nếu như ở dĩ vãng. Một chọi một. Trong khoảng thời gian ngắn là không bắt được đối phương. Chính là có đằng yêu binh vậy thần nằm ở vực không dây leo xúc tu. Còn có huyễn ma thần đằng biến ảo ra dây leo xúc tu. Khiến người ta là hư thật khó phân biệt. Hai người rất nhanh sẽ thua trận. Hai người bị phong pháp lực. Bị đằng yêu binh xúc tu chói như cái bánh tét đưa vào đến cửu dương phù đồ tháp bên trong. Các loại sẽ ra tới hai người, chậm rãi háo, đừng lập tức toàn bộ đánh chết. Phương Viêm hướng về phía hồn thánh cùng minh thần là bàn giao một tiếng. Tiếp theo liền tiến vào cửu dương phù đồ tháp bên trong. Mới vừa bắt được hai người. Hắn nhất định phải mau chóng đem luyện chế thành ma con rối. Kỳ thật, Phương Viêm lo lắng. Hoàn toàn là dư thừa, tại sao? Bởi vì vậy Nhạc Đỉnh Dương bọn hắn ra này bị phong khốn ma đại trận, bọn hắn liền đang không có bất kỳ tin tức truyền ra. Bọn hắn cũng không có bất kỳ cử động. Không có tin tức. Cũng không dám ở khiến người ta chuyện đưa ra ngoài. Chỉ lo có cái gì cảm bẫy. Không có cảm bẫy, mau phái người truyền tống rời đi địa phương vừa quái này. Gia Cát Hải Thiên vừa nãy nghe quân tuân truyền tin, nhất thời không khỏi hướng về phía bốn phía cường giả là trầm giọng nói. Hai cách tới. Vạn không thể bất cẩn. Chúng ta bên ngoài tập hợp. Các loại đều đi ra ngoài. Chúng ta ở đồng loạt đem Kim Ô Thành Tiên Đan Phường cho diệt. Theo Phương Viêm đem vậy quân tuân luyện chế thành ma con rối. Lấy ra Cát Hải Thiên cầm đầu chờ người là bắt đầu lục tục làm truyền tống trận rời đi này khốn ma đại trận. Để hắn không tưởng tượng nổi chính là. Nguyên bản đại trận này là lùng bắt Phương Viêm. Không nghĩ tới bọn hắn rời đi. Cũng phải dựa vào Phương Viêm. Đôi này những này gia tộc ẩm thế mà. Không thể nghi ngờ là làm mất mặt. Chính là điều này cũng không biện pháp gì. Trước mắt là mau chóng rời đi nơi đây. Chính là để ra Cát Hải Thiên bọn hắn không tưởng tượng nổi chính là. Bọn hắn đi ra ngoài. Không thể nghi ngờ là đưa món ăn. Để Phương Viêm bọn hắn thật một vừa đánh tan. Đáng chết quân tuân, ngươi tại sao muốn đánh lén lão tử, chẳng lẽ là ngươi phản bội quân gia không được. Quân gia cường giả mới từ khốn ma đại trận bên trong đi ra. Tiếp theo liền bị quân tuân cho đánh lén. Hắn là hướng về phía đối phương giận dữ hét. Nếu không muốn chết liền bó tay chịu trói. Quân tuân lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Trong lúc nói chuyện công kích là gì thường hung mãnh căn bản là không cho đối phương chút nào cơ hội thở lấy hơi. Đối với hiện tại những này đi ra các đại gia tộc ẩm thế cường giả. Phương Viêm là căn bản là không cùng đối phương lời thừa. Có thể giết liền giết. Thật sự giết không được. Liền để đằng yêu binh đem là cho tới cửu dương phù đồ tháp bên trong. Sau đó chậm rãi có nhiều thời gian thu thập đối phương. Xảy ra chuyện gì? Thật nồng nặc mùi máu tanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua giả. Từ khốn ma đại trận bên trong đi ra người là càng ngày càng nhiều. Chính là bọn hắn cùng vốn là không phải người đối thủ. Thường thường không tới thời gian uống cạn chung trà. Đi ra người liền bị giết hết. Làm ra các gia tộc cường giả đi ra lúc. Ngay lập tức sẽ cảm thụ đạo phủ cận nồng nặc khí huyết dao động. Đặc biệt phủ cận còn có hủy diệt năng lượng dao động. Hắn biết. Phụ cận nhất định là bùng nổ đại chiến thảm liệt. Mới vừa phát hiện khí thế không đúng. Hắn là lập tức triển khai thân pháp nhanh chóng muốn trốn khỏi nơi đây. Muốn chạy trốn, ngươi chạy thoát sao? Phương Viêm cũng đã được kiến thức người này cảnh giác. Nhất thời là quát to một tiếng. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Hắn là triển khai hung mãnh thế công. Đáng chết. Tại sao lại như vậy? Quân tuân cái tên này là như vậy cái gì vượt? Rõ ràng có kẻ địch mai phục tại này. Hắn vì sao lại nói phụ cận rất an toàn? Gia Cát Đào thi triển bát môn độn giáp từ biến mất tại chỗ không gặp. Chính là hắn ngay lập tức sẽ xem đạo phương viêm truy sát mà tới. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Cái tên này tốc độ thật nhanh, nếu không là ta phát hiện tình huống không đúng, vẫn đúng là để cái tên này cho chạy trốn. Phương Viêm vận dụng côn bằng cực nhanh. So Minh Thần cùng Hồn Thánh tốc độ còn nhanh hơn. Nếu không là hắn phát hiện sớm, nói không chắc này Gia Cát Đào là có thể thuận lợi chạy trốn. Phương Viêm, ngươi này ma dược, ngươi đem bọn hắn tới cùng là làm sao? Gia Cát Đào bị Phương Viêm ngăn lại. Hắn cũng không có nhìn thấy vậy Minh Thần cùng Hồn Thánh hai tên cường giả. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Chương 1145. Chiến Gia Cát vô tình. Đem bọn họ thế nào rồi, ngươi có phải là rất muốn biết a? Muốn biết, liền đến dưới đất đi cùng bọn họ được rồi. Phương Viêm nghe nói. Cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận là hướng về đối phương đánh tới. Đáng chết, tiểu tử ngươi làm sao như vậy cường. Phương Viêm từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận có chút cách sơn đả ngưu hương vị. Gia Cát Đào chính là lấy ra pháp bảo cũng rất khó chống đối. Một phen công kích hạ xuống. Pháp bảo của hắn không có tổn thất gì. Chính là hắn nội phủ lại bị chấn thương. Trong cơ thể pháp lực có chút hỗn loạn. Nguyên bản hắn cho rằng. Chỉ là Phương Viêm một người đuổi tới. Hắn có thể rất dễ dàng ứng đối. Nếu như ở đem giết chết. Tuyệt đối chính là một cái công lớn. Chính là để hắn không nghĩ tới chính là. Này Phương Viêm thực lực dĩ nhiên như thế mạnh. Địa tiên cảnh trung kỳ. Dĩ nhiên để hắn này địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn bị thương. Này cùng hắn khinh địch cùng đối phương dù gì công kích có quan hệ. Nhưng cũng là chân thật để hắn bị thương. Gia Cát Đào chỗ đang ở gia tộc ẩm thế Gia Cát gia tộc. Bọn hắn tu luyện đều là bát môn độn giáp. An hiểu trận pháp kỳ môn độn thuật. Nếu như chạy trốn bảo mệnh. Phá trận có thể nói là nhất tuyệt. Không nghĩ tới. Hắn Gia Cát gia tộc truyền nhân cũng có chạy trối chết một ngày. Giờ khắc này Gia Cát Đào hắn phi thường rõ ràng. Hiện tại không phải cùng kẻ địch rất thích tàn nhẫn tranh đấu thời điểm. Nhất định phải đem ở ngoài khốn ma đại trận có mai phục tin tức truyền đi. Bằng không. Khốn ma đại trận bên trong hơn 100 tên địa tiên cảnh cường giả là đều muốn chết ở đây. Phốc. Gia Cát gia tộc bát môn độn giáp là lợi hại. Chính là hắn gặp phải chính là Phương Viêm. Côn bằng cực nhanh. Thật xưng phải thế gian cực nhanh. Phương Viêm triển khai ra tuy rằng không có côn bằng chí tôn như thế châu sát. Tuy nhiên không phải một cái hạ giới bát môn độn giáp có thể sánh được. Đối phương cũng chính là chạy ra mấy trăm dặm. Tiếp theo liền bị Phương Viêm cho ngăn lại. Đấm ra một quyền. Hắn là trong nháy mắt bị trọng thương. Miệng phun máu tươi. Bé ngoan đi chết đi. Đằng yêu binh lấy ra trong nháy mắt xuyên thủng đối phương phòng ngự đối với Gia Cát gia tộc người. Hắn còn sót lại một chút hào cảm cũng biến mất hầu như không còn trước kia là hợp tác đồng bọn. Không nghĩ tới đối phương là nói trở mặt liền trở mặt. Đối với như vậy chỉ lấy lợi ích làm trọng người. Giết hắn cũng không hề có một chút chịu tội dám. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm bay trong đầu vang lên. Hắn biết. Này Gia Cát Đào chết rồi. Mà ở hắn chạy tới truyền tống địa điểm lúc. Lại có hai người tu sĩ từ vậy khốn ma đại trận bên trong truyền tống ra. Phương Viêm cùng nói không phát. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Trong nháy mắt xếp hướng về đối phương. Gia tộc ẩm thế là chống cự ma giới ma tộc đại quân xâm lấn căn bản. Chính là Phương Viêm hắn căn bản không để ý. Là kẻ địch hắn sẽ diệt. Còn ma tộc xâm lấn, giao cho hắn tiên đan phường là có thể. Hắn sẽ đem ma giới ma tộc chảm tan sát tuyệt. Giết chóc đang tiếp tục. Đặc biệt đếm ở Phương Viêm đem cửu dương phù đồ tháp bên trong tiên đan vệ triệu hồi lúc đi ra. Tiên đan vệ tạo thành các loại đại trận. Hơn 10 người cùng nhau thôi thúc. Đặc biệt phối hợp minh thần. Hồn thánh hai đại sát tinh, những này đi ra đại gia tộc tu sĩ chỉ có đưa món ăn phần. Trưởng lão, ta cảm giác tình huống có gì đó không đúng a. Gia Cát vô tình hướng về phía Gia Cát Hải Thiên nói. Có cái gì không đúng? Giờ khắc này chỉ có hơn 10 người không có chuyện đưa ra ngoài. Nhiều nhất bữa cơm công phu. Chúng ta là có thể rời đi nơi rùa quái này. Gia Cát Hải Thiên nghe nói không khỏi nói. Ta luôn cảm giác tâm lý là lạ, dường như là có đại sự gì muốn phát sinh bình thường a. Gia Cát vô tình nghe nói là có chút ngại ngùng gãi gãi đầu đảo. Trong lòng hắn là đổ hoảng. Muốn phát tiết. Chính là lại không chỗ phát tiết. Ngươi cảm giác không được. Vậy đợi lát nữa ngươi liền đi ra xem một chút đi có vấn đề gì. Ngươi truyền âm cho ta. Gia Cát Hải Thiên gặp Gia Cát vô tình nói rất trôi chảy, nhất thời không khỏi nói. Theo Gia Cát Hải Thiên tiếng nói vừa dứt. Gia Cát vô tình là chuẩn bị bắt đầu truyền tống. Đáng chết, quả nhiên là xảy ra vấn đề rồi. Làm Gia Cát vô tình xuất hiện ở bên ngoài không gian lúc. Mới ra tới trước mắt. Hắn là cảm giác sờn cả tóc gáy. Nguy cơ lớn lao bỗng nhiên giáng lâm. Bát môn độn giáp thi triển ra. Hiểm lại càng hiểm né tránh hồn thánh tất sát nhất kích. Phương Viêm, ngươi quả nhiên mai phục tại nơi đây. Gia Cát vô tình nhìn vậy bay vút đến Phương Viêm. Hắn là không nhịn được lạnh giọng nói. Dự cảm trở thành sự thật. Quả nhiên là có đại sự phát sinh. Tám đại gia tộc ẩn thế hơn 200 tên địa tiên cảnh cường giả là toàn bộ ngã xuống ở đây. Nay đối với tám đại gia tộc ẩn thế, không thể nghi ngờ là phát sinh động đất biển gầm. Hắn trong lúc nói chuyện là liền hướng Gia Cát Hải Thiên truyền tin tức. Nhất định phải đem cuộc thế bên ngoài nói cho Gia Cát Hải Thiên. Bên trong người là ở cũng không thể đi ra. Đi ra chỉ có một con đường chết. Vốn là không muốn đối địch với các ngươi. Chính là các ngươi muốn đẩy ta cùng tử địa. An trí hơn một chút có lẽ có tội danh. Ta không thể không phấn khởi phản kháng. Ta cũng không nghĩ đạo, ngươi hội lúc này mới đi ra. Ta cũng không nói nhảm với ngươi, dưới tay gặp thật chương ba. Phương Viêm cũng không nghĩ tới tạo hóa trêu người. Hắn cùng này Gia Cát vô tình chính là cùng nhau sóng vai chiến đấu qua. Trăm năm ước hẹn đều không có đến. Hiện tại là lại muốn đi đến mặt đối lập lên. Vì chủng tộc loài người kéo dài, phàm là cùng ma giới ma tộc cấu kết, giết không tha. Gia Cát vô tình nghe nói là lạnh lùng nói. Sự tình đến một bước này. Coi như Phương Viêm hắn không có cùng ma giới ma tộc cấu kết. Chính là hắn cũng giết nhiều người như vậy. Việc này tuyệt đối còn chưa xong. Tám đại gia tộc ẩn thế cũng sẽ không bỏ qua cho Phương Viêm. Hai người duy có một trận chiến. Ầm ầm oanh. Mới quen thời điểm. Gia Cát vô tình là Phương Viêm tiền bối. Không tới trăm năm. Phương Viêm là có thể cùng đối phương giao thủ. Hơn 10 chiêu sau. Phương Viêm là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không nghĩ tới. Trăm năm không tới thời gian. Ngươi dĩ nhiên trưởng thành đến thế. Nếu như ngươi không có cùng ma tộc cấu kết. Thật là tốt biết bao a. Chính là ngươi dĩ nhiên làm. Như vậy liền muốn có chết giác ngộ. Gia Cát vô tình cũng chưa hề nghĩ tới Phương Viêm hội cường đại như thế. Đơn đả độc đấu. Dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Mơ hồ còn áp chế hắn. Ánh mắt của hắn là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. việc này làm liền sẽ không hối hận. Quản chi là chết, hắn cũng phải giết chết Phương Viêm. Trước kia chỉ là làm nóng người, hiện tại nên trên món chính. Gia Cát Vô Tình giờ khắc này khí thế bỗng nhiên bạo tăng. Hắn là hét lớn một tiếng. 3000 vô tình tơ là hóa thành lợi kiếm hướng về Phương Viêm bắn như điện mà đi. Rồng lửa rít gào. Phương Viêm hét lớn, ngũ long thần quyền thi triển ra. Giờ khắc này, kinh nghiệm nhiều mặt đại chiến, hắn ngũ long thần quyền độ thuần thục đạt tới một cái khủng bố cảnh địa. Chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới một đại tông sư chi cảnh. Uy lực của nó, có thể nói là có thể nói khủng bố. Vô tình diệt tuyệt chém. Gia Cát Vô Tình vô tình kiếm là luyện chế đến một cái cao thâm cảnh giới. Đặc biệt phối hợp hắn bát môn độn giáp. Phương Viêm côn bằng cực nhanh dĩ nhiên không thể làm sao đối phương. Mỗi lần côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng bị phát động. Chính là đối phương bát môn độn giáp luôn có thể là vào thời điểm mấu chốt nhất né tránh. Để hắn là đối phương chuẩn bị sát chiêu đều không bệnh mà mất. Mà giờ khắc này, Gia Cát Vô Tình càng là hét lớn một tiếng. Quay về Phương Viêm là lại phát động một làn sóng hung mãnh công kích. Chương 1146. Chém Gia Cát Vô Tình. Cửu Dương phù đồ tháp cho ta trấn áp. 3000 vô tình kiếm tạo thành trận pháp kéo tới. Vương Bình là quát to một tiếng. Cửu Dương phù đồ tháp lấy ra. Gia Cát Vô Tình đánh ra vô tình kiếm quang đánh ở mặt trên là bùng nổ ra một trận kịch liệt tiếng gầm rú. Cái tên này tuyệt đối không phải địa tiên cảnh đỉnh cao cường giả. Cửu Dương phù đồ tháp cuồng run. Phương Viêm cảm nhận được Cửu Dương phù đồ tháp bên trong truyền tới chấn động. Hắn phát hiện. Này Gia Cát Vô Tình hoàn toàn không phải hắn nhìn thấy địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi. Thần thông bóc lột. Phương Viêm hét lớn tự nghĩ ra thần thông bóc lột thi triển ra. Một bàn tay lớn là hướng về Gia Cát Vô Tình đập. Vô tình đại đạo. Gia Cát Vô Tình cũng cảm nhận được Phương Viêm gai góc. Đây tuyệt đối là hắn từng thấy lớn nhất thiên phú tuyệt thế thiên tài. Trưởng thành đúng là quá mức mãnh liệt. Đột nhiên chính giữa. Gia Cát Vô Tình thả ra vô tình kiếm quang là biến dị thường sắc bén. Kiếm kiếm vô tình. Kiếm kiếm chí mạng. Kim long rít gào. Phương Viêm hét lớn. Dữ tợn khổng lồ kim long là rít gào mà ra. Chỉ là trong nháy mắt. Vậy dữ tợn khổng lồ kim long là trong nháy mắt liền mất đi. Không được. Này Gia Cát Vô Tình tu vi phi phàm. Công kích gì thường sắc bén. Tầm thường thủ đoạn vẫn đúng là không làm gì được đối phương. Nhất định phải vận dụng đằng yêu binh. Phương Viêm chính là có Cửu Dương phù đồ tháp hộ thể. Chính là Gia Cát vô tình kiếm quang. Dường như hắn tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận giống nhau. Có thể không nhìn kẻ địch phòng ngự. Trên người hắn là thêm ra rất nhiều dữ tợn vết kiếm. Nếu không là hắn bất tử kỹ năng thời khắc chữa trị thân thể của hắn. Hắn là sớm đã bị người giết chết. Cái tên này nhục thể là làm sao luyện thành ta vô tình đại đạo dĩ nhiên không thể cắn giết đối phương. Giờ khắc này. Gia Cát Vô Tình là so sánh Viêm còn khiếp sợ hơn. Hắn vô tình đại đạo vừa ra. Chính là đồng thời địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả đều chỉ có bị giết ngay lập tức phần. Chính là dĩ nhiên không làm gì được Phương Viêm này địa tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không đem Phương Viêm giết chết. Thiên tiên cảnh ma thần, hồn thánh cùng minh thần gấp gáp chính là lấy hắn nửa bước thiên tiên cảnh thực lực. Cuối cùng giống nhau là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên hắn nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Vô tình thiên vực. Gia Cát Vô Tình quát to một tiếng. Đột nhiên chính giữa. Bốn phía thiên địa lâm vào tối sầm lại. Phương Viêm cảm nhận được hắn là lâm vào đến đối phương vô tình trong lĩnh vực. một cái tuyệt tình khí tức tràn ngập ra, khiến cho hắn lại như ngồi châm mang. Vút vút vút, từng đạo sắc bén kiếm quang là phóng lên cao. Hàng vạn hàng nghìn ánh kiếm gào thét mà qua. Phương Viêm lấy ra Cửu Dương Phù Đồ Tháp là trong nháy mắt liền bị đánh trở về nguyên hình. Công kích này quá bá đạo, ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Đằng yêu binh ngưng tụ ra đằng mạn chiến giáp bảo vệ Phương Viêm thân thể, khiến cho hắn không có bị đối phương vô tình kiếm quang cho cắn giết thành trống không. Phương Viêm có thể đem ta bức sử dụng tới toàn lực, ngươi chính là chết cũng đủ để kiêu ngạo. Gia Cát Vô Tình hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Ngươi lại còn coi ngươi là thiên tiên cảnh cường giả. Hoặc là coi như ngươi là thiên tiên cảnh cường giả. Chính là ở này tu chân đại thế giới. Ngươi có thể bùng nổ ra thiên tiên cảnh thực lực sao? Phương Viêm nghe nói là khinh thường cười lạnh nói. Lần này là một lần tuyệt hảo ma luyện cơ hội, tượng Gia Cát Vô Tình tốt như vậy đối thủ thật sự là quá khó tìm. Cho nên chiến đấu đến thời khắc này, hồn thánh, minh thần đều chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Bằng không lấy bọn hắn này một phương thực lực, chính là 10 cái 8 cái cũng không đủ bọn hắn từng cái chém giết. Ha ha! Ở ta Vô Tình thiên vực bên trong, ta là chúa tể, chém giết ngươi. Căn bản là không phải việc khó gì. Đại đạo Vô Tình. Ta Vô Tình đại đạo cùng thiên đạo phù hợp. Người thường không phát huy ra thiên tiên cảnh thực lực. Chính là ta có thể. Cho nên, ngươi có thể an tâm đi chết. Gia Cát Vô Tình nghe nói là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Hàng vạn hàng nghìn Vô Tình kiếm quang là lại một lần hướng về Phương Viêm là quấn xếp tới. Gia Cát Vô Tình có phải là ở này Vô Tình thiên vực bên trong có thể phát huy ra thiên tiên cảnh thực lực? Phương Viêm né tránh đối phương sát chiêu, hắn là không đầu không đuôi hỏi. Ở này Vô Tình thiên vực, ta là chúa tể, ngươi cho rằng ngươi còn có phản kháng tư cách sao? Gia Cát Vô Tình lạnh rên một tiếng, tiếp theo liền bắt đầu thi triển Vô Tình kiếm cắn giết Phương Viêm. Hắn còn liền không tin. Hắn Vô Tình kiếm một lần cắn giết không được đối phương, chính là 10 lần 8 lần. Ở này Vô Tình thiên vực bên trong, sự công kích của hắn là không tiêu hao pháp lực. Hắn chính là thiên đạo, có thể không hạn chế thi triển. Chính là thi triển này Vô Tình thiên vực, hắn thì lại sẽ có vô cùng suy yếu kỳ. Vút vút vút, vào thời khắc này, âm thanh xé gió lên. Từng cây tráng kiện dây leo là phóng lên cao. Trong nháy mắt toàn bộ Vô Tình thiên vực bên trong là có thêm lượng lớn dây leo xúc tu. Những này dây leo xúc tu toàn thân thành màu hoàng kim. Hướng về trong hư không Gia Cát Vô Tình là bắn như điện mà đi. Chém. Gia Cát Vô Tình quát to một tiếng. Hàng vạn hàng nghìn kiếm quang trong nháy mắt chém ra. Chính là để Gia Cát Vô Tình không tưởng tượng nổi chính là. Những này nhìn như là thực thể dây leo xúc tu. Trong nháy mắt liền hóa thành hư ảo. Khiến cho sự công kích của hắn rơi xuống một cái không. Đây là thiên tiên cảnh thực nhân ruột đằng. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi thực nhân ruột đằng làm sao có khả năng thăng cấp đến thiên tiên cảnh? Lấy ngươi địa tiên cảnh tu vi. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ khống chế không được bị phản phệ mà chết sao? Cảm nhận được thực nhân ruột đằng thả ra khí tức nguy hiểm, Gia Cát Vô Tình là cau mày nói. Ngươi tu Vô Tình đạo, giết chóc rất nhiều, hôm nay liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Hừ, này tu La Thiên Vực. Ta là chúa tể, coi như ngươi thực nhân ruột đằng là thiên tiên cảnh thì thế nào? Giống nhau là khó thoát khỏi cái chết, chỉ cần làm thịt ngươi, ngươi thực nhân ruột đằng không phải là của ta. Đồ tốt như thế, ta nhưng là thay ngươi thu rồi. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi hừ lạnh nói. Chỉ sợ ngươi không cái kia mệnh đi hưởng thụ. Phương Viêm cười lạnh. Trước chỉ là thăm dò. Hắn căn bản là không hề sử dụng toàn lực. Ở chỗ này, hắn đằng yêu binh hoàn toàn có thể buông tay làm. Từ luyện chế ra đằng yêu binh đến hiện tại, hắn vẫn không có toàn lực thôi thúc này đằng yêu binh. Đằng yêu binh hư thật chuyển đổi. Tránh thoát đối phương một lần lại một lần công kích sắc bén. Trong nháy mắt, vậy dây leo xúc tu là thả ra trùng thiên kiếm khí. Kiếm khí cương mãnh bá đạo. Không gì không xuyên thủng. Chỉ là trong nháy mắt. Vậy Gia Cát vô tình thân thể liền bị vậy cương mãnh bá đạo kiếm khí cho xuyên thủng thân thể. Làm sao có khả năng? Ở ta vô tình thiên vực tiểu đỏ. Liền là chân chính thiên tiên cũng phải bị áp chế. Ngươi thực nhân ruột đằng là làm thế nào đến? Hắn là yêu loại. Làm sao có thể thả ra như thế cường kiếm khí? Thân thể bị xuyên thủng. Mới vừa ngưng tụ ra. Trong nháy mắt liền lại bị cắn giết thành trống không. Gia Cát vô tình cảm nhận được sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng trôi qua. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Hừ. Ai nói cho ngươi và ta thực nhân dược đằng là yêu loại. Cao tốc ngươi. Hắn chẳng qua là ta luyện chế ra binh khí mà thôi. Không bị ngươi lĩnh vực ràng buộc. Cho nên nói. Ngươi có thể an tâm đi chết. Phương Viêm cũng chưa hề nghĩ tới hắn đằng yêu binh hội như thế ra sức. Nhất thời không khỏi hừ lạnh nói. Chương 1147. Diệt sạch phốc. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Hắn luyện chế ra đằng yêu binh giờ khắc này cũng lộ ra hắn dữ tợn một mặt. Kim chi nhụ khí thả ra ngoài. Tồi cốt kéo hù. Một cách liền xuyên thủng đối phương phòng ngự. Gia Cát vô tình thân thể là đang nhanh chóng khô quắt xuống. Đọc sách thần khí. Không thể. Ở ta vô tình thiên vực bên trong. Ta là vô địch. Ngươi thực nhân dược đẳng căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Gia Cát vô tình đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn là Gia Cát gia tộc ẩn núp to lớn nhất lá bài tẩy. Nhưng là giờ khắc này. Dĩ nhiên ngã xuống ở này. Thực nhân dược đẳng đang nhanh chóng thôn phệ hắn sinh cơ. Như vậy thôn phệ là chí mạng. Hắn căn bản là kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Gia Cát vô tình còn ở làm cuối cùng sắp chết giấy rua. Vô tình thiên đạo phóng thích ra. Từng đạo sắc bén kiếm khí hướng về Phương Viêm bao phủ tới. Phương Viêm là quát to một tiếng. Thừa dịp đối phương bị hắn đằng yêu binh nhốt lại. Côn bằng cực tốc mang vào thuấn di kỹ năng triển khai ra. Đỡ lấy thần thông thôn phệ. Núi lửa cơn giận là hướng về đối phương đánh tới. Ầm, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Cái kia Gia Cát vô tình đầu là ầm một tiếng muốn nổ tung lên. Không chờ hắn đem nổ tan thân thể là một lần nữa ngưng tụ. Đỡ lấy bảo thành mảnh vỡ thân thể liền bị Phương Viêm đằng yêu binh cắn nuốt mất rồi. Cái tên này còn đúng là biết điều. Thực lực mạnh mẽ. Hẳn là nửa bước thiên tiên cảnh. Nếu ta không có đằng yêu binh tấm này mạnh mẽ lá bài tẩy. Bằng không vẫn đúng là làm không xong cái tên này. Phương Viêm nhìn mình tàn tạ thân thể. Hắn là không nhịn được cau mày. Vốn cho là nắm chắc chiến đấu. Không nghĩ tới sẽ là như vậy cùng bộ cục diện. Này không thể không nói. Trên thế giới này vẫn có rất nhiều biết điều cường giả. Này Gia Cát vô tình chính là. Cùng với đại chiến, so với cùng thiên tiên cảnh ma thần chiến đấu còn muốn vất vả. Bất quá, này chiến đấu mặc dù có chút gian khổ, nhưng là cũng không có thoát ly khống chế. Này Gia Cát vô tình cũng bị giết chết. Để Phương Viêm cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn đem Gia Cát vô tình chém giết. Bên ngoài là dị thường bình tĩnh. Ở khốn ma bên trong đại trận bị nhốt người cũng chưa hề đi ra. Nhất định là bên trong người phát giác ra. Bất quá chiến đấu đến hiện tại bên trong người đã đối với ta đủ không được bất kỳ nguy hiểm. Phương Viêm tự lẩm bẩm một tiếng, hắn lưu lại một tên tiên đan vệ ở bên ngoài cảnh giới. Đỡ lấy liền đem hết thảy bị thương nhân viên là thu nhập đến Cửu Dương phù đồ trong tháp. Hắn muốn lợi dụng Cửu Dương phù đồ trong tháp gia tốc thời gian trận pháp là nhanh chóng đem mọi người sức chiến đấu là khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đỡ lấy hắn liền có thể buông tay làm đem khốn ma bên trong đại trận tám đại lãnh đời gia tộc cường giả một lưới bắt hết. Giờ khắc này ở khốn ma bên trong đại trận, Gia Cát Hải Thiên. Người lông mày là không tự chủ nhăn lại, vừa nãy. Gia Cát vô tình truyền đến tin tức nội dung là bên ngoài có mai phục đình chỉ truyền tống. Giờ khắc này bọn họ là ở cũng liên lạc không được Gia Cát vô tình. Gia Cát Hải Thiên, việc này ngươi thấy thế nào? Gia Cát vô tình gọi chúng ta đình chỉ truyền tống. Chẳng lẽ muốn chúng ta ngồi chờ chết? Quân gia một tên cường giả hướng về phía Gia Cát Hải Thiên hỏi. Này Gia Cát vô tình phát tới tin tức. Là bọn họ đến trước mắt thu được duy nhất một cái chủ động tin tức. Trước chuyện đưa đi người là đang không có liên lạc với. Cảnh này khiến tám đại lãnh đời gia tộc cường giả là tâm chìm vào đến khe lõm. Kẻ địch đánh nhất định từng cách đánh tan dự định. Nếu như kẻ địch muốn đem bọn họ từng cách đánh tan, bọn họ hoàn toàn có thực lực này. Gia tộc cường giả trong thời gian ngắn là sẽ không tới cứu viện. Này khốn ma đại trận là chúng ta cuối cùng ô dù. Nhất định phải nhiều kéo dài một quãng thời gian. Chờ đợi gia tộc cường giả đến cứu viện. Gia Cát vô tình lông mày là tê, dơ, u, v, quy, quy, u thành một cái xuyên chữ. Nguyên bản bọn họ là khí thế hùng hổ mà đến. Bay xuống lớn như vậy trận. Vì chính là đem kẻ địch một võng tháng đủ. Không thầm nghĩ giờ khắc này kẻ địch là vẫn không có bị diệt. Mà bọn họ thì cần nhờ này khốn ma đại trận bảo vệ. Bọn họ là tám đại lãnh đời gia tộc cường giả. Khi nào như thế tất ướt qua. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ tự vệ kẻ địch lúc nào cũng có thể đánh tới. Nhạc gia cường giả lông mày là không tự chủ nhăn lại. Đây là hiện nay duy nhất có thể được phương pháp. Ở ngoài khốn ma đại trận. Trải qua một canh giờ sắc khôi phục. Phương Viêm bọn họ là đều đạt đến trạng thái đỉnh cao. Để Phương Viêm cảm thấy không nói gì chính là. Này tám đại lãnh đời gia tộc người đúng là bị hắn giết phá mật. Một canh giờ, dĩ nhiên không có một người truyền tống ra. Như vậy, tiếp theo chỉ có chủ động mạnh mẽ tấn công một con đường có thể đi rồi. Tiền bối tiếp theo liền phiền phức ngươi. Này khốn ma đại trận phá, ta lo lắng bọn họ ý đồ chạy trốn, muốn đem một lưới bắt hết có chút khó khăn. Phương Viêm hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn nói rằng. Ta sẽ phía bên ngoài bố trí một cái tiểu ngũ hành đại trận. Kẻ địch trong thời gian ngắn là không phá ra được. Ngươi có thể yên tâm làm. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. Theo Côn Bằng Chí Tôn tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là thật giải thư một cái. Đánh rắn đánh dập đầu. Nhất định phải ở thời khắc then chốt cho kẻ địch một đòn chí mạng. Lại là một canh giờ lặng yên rồi biến mất. Này một cái canh giờ. Phương Viêm là bồi tiếp Côn Bằng Chí Tôn ở ngoài khốn ma đại trận lại bố trí một đạo đại trận. Đỡ lấy. Mới bắt đầu sai người công kích khốn ma đại trận. Ầm ầm ầm oanh. Hơn trăm tiên đan về công kích khốn ma đại trận. Khốn ma đại trận là bùng nổ ra một trận tiếng nổ vang. Không tốt, tiên đan phường người bắt đầu công kích khốn ma đại trận. Khốn ma bên trong đại trận. Nhạc gia cường giả cảm nhận được đỉnh đầu nơi thả ra kịch liệt sóng pháp lực. Hắn biết. Này khốn ma đại trận sợ là chính đang chịu đựng kẻ địch hung mãnh công kích. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Hoàng cái gì hoàng? Kết trận. Bọn họ coi như công phá này khốn ma đại trận. Bọn họ cũng thế tất có tiêu hao. Chúng ta hiện tại cần phải làm là dĩ giật đãi lao. Sau đó đánh kẻ địch một trở tay không kịp. Gia Cát Hải Thiên nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một luồng nguyên khí sóng khí muốn nổ tung lên. Dường như là bốc lên đám mây hình nấm. Tám đại lãnh đời gia tộc bố trí khốn ma đại trận là ầm một tiếng nổ tung ra. Giết! Quát to một tiếng vang lên, tám đại lãnh đời gia tộc còn lại cường giả là gào thét hướng về một đám tiên đan vệ giết đi. Kết trận từng cách đánh tan, phân mà tiêu diệt. Phương Viêm hét lớn. Không có ra tay tiên đan vệ là dũng cảm đứng ra. Bọn họ là túm năm túm ba. Lấy tấn công từ xa xâm lấn kẻ địch. Chỉ là một làn sóng quần công. Thiên địa vì đó biến sắc. Đặc biệt những kia tâm có lòng dạ khác muốn một mình đào tẩu người. Càng bị này đại uy lực trận pháp công kích bắn cho thành mảnh vụn cha. Đáng chết, chuyện gì thế này, này bên ngoài thế nào có trận pháp bảo vệ. Có người đột phá tiên đan về hỏa lực công kích. Bọn họ muốn thoát đi nơi đây. Hiện tại không phải bọn họ chiếm cứ nhân số ưu thế. Mà là một đám tiên đan vệ chiếm cứ nhân số ưu thế. Bọn họ có thể không có như vậy giết. Trước tiên chạy ra địa phương dù quái này đang nói. Nhưng là để hắn không tưởng tượng nổi chính là bọn họ dĩ nhiên bị trận pháp cho nhốt lại. Chương 1148. Đột phá địa tiên cảnh hậu kỳ. Nhanh, mọi người nhanh kết trận tự bảo vệ mình. Thủ phát. Coi như Gia Cát Hải Thiên bọn hắn diễn luyện mười mấy lần. Chính là ở gặp phải Phương Viêm bọn hắn vậy siêu cường hào hoa đội hình lúc. Bọn hắn vẫn bị đánh một trở tay không kịp. Nhìn từng người đồng bạn bị đánh giết thành cặn bã. Gia Cát Hải Thiên biết. Muốn chạy trốn chạy. Kẻ địch căn bản không cho bọn họ cơ hội. Nhất định phải tập trung lực lượng tự bảo vệ mình. Sau đó tìm kiếm phá vây biện pháp. Núi lửa cơn giận. Phương Viêm thân pháp linh hoạt mơ hồ. Đặc biệt thi triển côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng. Hắn là nhanh chóng tiếp cận kẻ địch. Tiếp theo một chiêu núi lửa cơn giận muốn nổ tung lên. Kẻ thù của hắn chính là có pháp bảo hộ thân. Còn là trong nháy mắt bị nổ thành huyết vụ. Coi như chưa chết. Có thể phải cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục. Đây tuyệt đối là trọng thương. Đặc biệt ở hồn thánh. Minh thần hai cái đại cao thủ dạy dỗ dưới. Một đám tiên đan vệ tạo thành công kích đại trận là gì thường sắc bén. Tu vi của bọn họ mặc dù có chút khá thấp. Chính là mượn trận pháp gia trì. Túm năm túm ba. Lực công kích của bọn họ là gì thường cường đại. Chính là địa tiên cảnh trung kỳ cùng địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả một trận chiến. Huống chi. Bọn hắn muốn làm không phải làm sao giết địch. Bọn hắn muốn làm chính là kiềm chế lại kẻ địch. Chém giết kẻ địch việc lại có Phương Viêm. Đằng yêu binh còn có hồn thánh cùng minh thần hoàn thành. Này một hồi trận tiêu diệt có thể nói là đánh sầm trời tối đất, nhật nguyệt ảm đạm. Nhìn từng người đồng bạn ở bên người ngã xuống. Gia Cát Hải Thiên biết. Bọn hắn xong. Tám đại gia tộc ẩn thế. Phó gia bị diệt. Mặt khác bảy đại gia tộc ẩn thế giờ khắc này cũng là tổn thất nặng nề. Đây tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Ngàn năm bên trong đều chưa chắc có thể khôi phục nguyên khí. Mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn. Tám đại gia tộc ẩn thế cường giả là tử chiến. Bọn hắn dùng hết toàn lực. Có mấy người càng là không tiếc bảo. Đánh đến cuối cùng. Chính là tiên đan vệ ở đối phương tự sát thức công kích dưới đều xuất hiện thương vong. Chẳng qua đáng vui mừng chính là kẻ địch là toàn bộ đều tiêu diệt. Chủ nhân kẻ địch đã là toàn bộ tiêu diệt. Chiến đấu kết thúc, hồn thánh kiểm lại một chút chiến trường. Tiếp theo liền không khỏi nói. Tiên đan vệ thương vong làm sao? Phương Viêm tham gia một trận chiến này. Giờ khắc này hắn đồng dạng là gặp phải trọng thương. Nhất thời không khỏi nói. Chết rồi 14 người. Rất nhiều người đều người bị thương nặng. Hồn thánh nghe nói không khỏi nói. Một trận chiến này chủ yếu là đem kẻ địch bức quá áp, chó cuống lên còn vượt tường. Huống chi là người ở biết rõ rơi vào tình huống ít phải chết, bọn hắn là bùng nổ ra dị thường khủng bố lực chiến đấu. Đặc biệt cuối cùng, bọn hắn là liều mạng tự bảo hoặc là tự bảo pháp bảo cũng phải kéo một cách chịu tội thay. Ở cái này giảm bớt tổn thất một phần tiên đan vệ. Nếu như dựa theo trước sách lược, bắt ba ba trong giò, đối phương từ khốn ma đại trận bên trong chuyện tống ra, bọn hắn chậm rãi giết, như vậy căn bản là sẽ không có thương vong. Dĩ nhiên chết rồi 14 người địa tiên cảnh tiên đan vệ. Chẳng qua lại nói ngược lại, nếu là chiến tranh, vậy có người không chết. Huống chi, kẻ địch so với hắn nhóm tổn thất càng nhiều. Gần 300 tên địa tiên cảnh cường giả. Tu chân đại thế giới lập tức tổn thất nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả. Trong đó còn bao hàm hơn một chút địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả. Này ở tu chân đại thế giới, không thể nghi ngờ là bùng nổ ra một trận địa chấn biển gầm. Đem người bị thương dàn xếp được kẻ địch so với chúng ta tổn thất còn nhiều hơn, đây tuyệt đối là một hồi đại thắng. Ta còn liền không tin, sau đó còn có người nào mắt không mở còn dám tới đánh ta tiên đan phường chủ ý. Phương Viêm hướng về phía hồn thánh dặn dò một tiếng, tiếp theo liền tiến vào Cửu Dương phù đồ tháp bên trong khôi phục. Giờ khắc này hắn muốn làm chính là để cho mình thời khắc nằm ở trạng thái đỉnh cao. Dù sao ở trên thế giới này vẫn có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Một trận chiến này, Phương Viêm cũng không có để Phó Khinh Huyên bọn hắn tham gia triển lãm. Chờ ở Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Giờ khắc này, Phó Khinh Huyên bọn hắn vung vắn Viêm một thân là thương tiến vào Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Bọn hắn vậy viên căng thẳng tâm huyền là triệt để lỏng ra. A Viêm, sau đó ở có như vậy chính là ngươi vạn không thể cậy mạnh. Chúng ta vẫn có thể giúp đỡ. Ta không muốn làm gánh nặng của ngươi. Phó Khinh Huyên là Phương Viêm trà lau miệng vết thương. Chính là như vậy miệng vết thương, căn bản cũng không cần người xử lý, chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Chính là Phó Khinh Huyên nàng là cố ý muốn như thế. Biết rồi. Sau đó tưởng chuyện như vậy cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Chủ yếu là này chút gia tộc ẩn thế đúng là quá ghê tởm. Bọn hắn còn thật sự cho rằng ở này tu chân đại thế giới bọn hắn chính là ngày. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Há? Đúng rồi. Nhẹ Huyên. Hiện tại chúng ta tiên đan phường. Có thể nói là này tu chân đại thế giới thế lực lớn số 1. Chính là ở này tu chân đại thế giới chúng ta coi như ở mạnh. Vậy cũng chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng thôi. Chỉ có tiến vào càng nhà rộng lớn thiên địa, tài năng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chờ chúng ta trở lại tiên đan phường lúc, ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện. Biết rồi, A Viêm, dễ dàng tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Phó Khinh Huyên nghe nói là một mặt kiên định nói. Nàng biết, Phương Viêm nói đều là sự thật. Nếu muốn đi càng nguyên, hầu ở Phương Viêm bên cạnh, chỉ có nàng trở nên mạnh mẽ tài năng làm bạn ở hai bên. Phương Viêm ở Cửu Dương phù đồ tháp đợi một quãng thời gian. Mãi đến tận vết thương trên người hắn là đều xử lý thỏa cầm cố. Hắn lúc này mới ra Cửu Dương phù đồ tháp. Hiện tại hắn cần phải làm là mau chóng chạy về tiên đan phường. Bởi vì hắn cũng không biết. Này 8 đại gia tộc ẩn thế chết rồi nhiều người như vậy. Kẻ địch tuyệt đối là sẽ không giảng hòa. Hắn phải đề phòng những này gia tộc ẩn thế trả thù. Nếu muốn không bị người bắt nạt, chỉ có chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu như Phương Viêm hắn đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn, coi như thiên tiên cường giả ở trước mặt hắn cũng dám một trận chiến. Mà không phải mượn ngoại lực. Lần này cùng kẻ địch giao thủ, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn chính là bắt được không ít chiến lợi phẩm. Đặc biệt chém giết đều là địa tiên cảnh cường giả. Bọn hắn từng cái là xuất thân giàu có. Các loại trở lại Kim Ô Thành. Hắn phải cố gắng bế quan tu luyện một quãng thời gian. Nếu như không đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất quan. Sau 3 tháng, Phương Viêm bọn hắn trở lại tiên đan phường. Để Phương Viêm cảm thấy kỳ quái chính là, này mấy cái gia tộc ẩn thế cũng không có gây sự với hắn. Kim Ô Thành vẫn là như hắn lúc rời đi giống nhau bình tĩnh. Kim Ô Thành không có chuyện gì. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Phương Viêm gặp Kim Ô Thành không nhúc nhích loạn. Hắn cùng cha mẹ, Hùng Bá trưởng lão mấy người bọn hắn cao tầng giao lưu một chút. Tiếp theo liền bắt đầu bế quan tu luyện. Nói là bế quan tu luyện, còn không phải Phương Viêm bản thể đang ngưng tụ phân thân. Luyện khí các, luyện đan các đều không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đều có lượng lớn đan dược pháp khí bị luyện chế ra tới. 3 tháng trước trận chiến đó, Phương Viêm thu hoạch khá dồi dào. Dùng được tài liệu hắn giữ lại luyện đan luyện khí. Chưa dùng tới, hắn là trực tiếp liền chuyển đổi thành tu luyện dùng công điểm chỉ cùng ếp. Kinh. Chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 70.000 tỷ triệu ếp. Nhân vật thành công thăng cấp đến địa tiên cảnh 7 tầng. Phương Viêm đem khoảng thời gian này thu hoạch cẩn thận chỉnh lý một phen. Vô dụng chuyển đổi thành công điểm chỉ cùng tu luyện dùng ếp. Không nghĩ tới hắn vừa đem những này việc vặt xử lý xong. Đón lấy. Cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Hắn là đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Chương 1149. Nhất kiếm môn âm mưu. Một trận đại chiến. Bắt được chiến lợi phẩm cũng đủ để cho ta là tăng lên một cấp. Hiện tại ta là địa tiên cảnh hậu kỳ 7 trọng. Yếu là ta đem vậy 8 đại gia tộc ẩn thế ở cướp sạch một phen. Ta có phải là có thể đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Phương Viêm cảm thán, ý tưởng này tuy rằng mê người, chính là Phương Viêm là lắc lắc đầu, tiếp theo liền không khỏi nói. Đối với gia tộc ẩn thế mà nói, bọn hắn là vì bảo hộ tu chân đại thế giới mà sống. Đối với như vậy thế lực, chỉ cần bọn hắn không đi trêu chọc Phương Viêm hắn là sẽ không đối phó bọn hắn. Sau đó, ta nên thành lập thế lực của chính mình. Nếu để cho thủ hạ đi thu thập của cải, hắn có thể mang trong tay của cải chuyển đổi thành tu vi. Một đám người giúp hắn tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn đem sẽ nhanh hơn. Chính là mỗi ngày cái gì cũng không làm, tu vi cũng sẽ kéo dài tăng trưởng. Giờ khắc này Phương Viêm, hắn tin tưởng muốn thành lập thế lực của chính mình. Mà giờ khắc này Phương Viêm cũng quả thật là như thế làm. Hàng vạn hàng nghìn tiên đan vệ. Này chính là hắn ngang dọc này một giới tư bản. Những ngày sau đó, Phương Viêm là bắt đầu toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện. Hiện tại công điểm chỉ sung túc. Hắn tu luyện lên sẽ làm ít công to. Mỗi một quãng thời gian, Phương Viêm sẽ ra lệnh khiến một bộ phân thân đem hắn luyện chế ra các loại cực phẩm đan dược cùng cực phẩm tiên khí là giao cho Phương Chấn bọn hắn xử lý. Tuy rằng hiện đang không có cái gì chiến sự, chính là để thăng tiên đan về thực lực cơ hội, Phương Viêm là sẽ không bỏ qua. Mà tiên đan về cũng là dựa theo Phương Viêm an bài như thế có điều không tục tiến hành. Cứ vài ngày, tiên đan phường tiên đan vệ đều biết ra ngoài độ kiếp. Theo Phương Viêm gia tăng đan dược cùng pháp khí cung cấp, tu vi của bọn họ là lấy phim nhật tăng. Độ kiếp tỷ lệ thành công là gia tăng rồi không ít. Mỗi ngày, tiên đan phường thực lực đều là một cái dạng. Tiên đan phường nghênh đón hắn huy hoàng nhất thời khắc. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thời gian 10 năm là lặng yên rồi biến mất. Cửu Dương Tông trăm năm phong núi đã đến giờ, bởi vì đây là một cách đặc thù quãng ngày. Ở qua mấy tháng chính là tu chân đại thế giới phong tiên môn quãng ngày. Lời đồn chỉ cần ở ngày này. Có người mượn giờ khắc này thiên thời cùng phá giới đan, liền có thể rời đi tu chân đại thế giới. Tiến vào trong truyền thuyết tiên giới. Làm tu chân đại thế giới đỉnh cấp thế lực lớn. Tiên đan phường vốn là không đủ phân lượng tham gia như vậy đỉnh cấp thịnh hội. Chính là ở tám đại gia tộc ẩm thế tổn thất nặng nề sau. Tên tiên đan phường cũng truyền khắp toàn bộ tu chân đại thế giới. Tiên đan phường cũng có thể tham gia như vậy đỉnh cấp thịnh hội. Nhất kiếm môn tu chân đại thế giới 10 tu chân môn phái lớn. Giờ khắc này nhất kiếm môn bởi vì phương viêm nguyên nhân. Bọn hắn là bao được tấn công, nhưng bọn họ cũng không có vì vậy mà ngã một cái hết gượng dậy. Trưởng môn ở có 3 tháng chính là phong tiên cửa mở ra quãng ngày. Chúng ta có phải là nên làm chút gì? Ở nhất kiếm môn trong một gian mật thất. Giờ khắc này làm nhất kiếm môn mấy cái cao tầng. Trong này ngoại trừ có nhất kiếm môn môn chủ Mã Tiêu Hà ở ngoài. Còn có một kiếm tông thiên tiên cảnh lão tổ. Lần này là ta ma giới thánh tộc nhất thống tu chân đại thế giới thời cơ tốt nhất. Chúng ta nhất định phải đem tu chân đại thế giới cao tầng là một lưới bắt hết. Vậy mấy cái lão dược đã nhận ra được động tác của chúng ta. Nhất kiếm môn trưởng môn Mã Tiêu Hà là không nhịn được trầm giọng nói. Cũng là ta nhất kiếm môn nhất thống tu chân đại thế giới thời điểm. Lần này ma giới thánh tộc sẽ xuất thủ. Chúng ta nhất định cần phải nắm chắc cơ hội này. Đem những kia chướng mắt ra hỏa cho diệt trừ sạch sẽ. Trưởng môn chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiện nay chúng ta kẻ địch lớn nhất chính là tiên đan phường. Lời đồn này tiên đan phường cùng ma giới thánh tổ cấu kết đã là dẫn tới vậy mấy cái gia tộc ẩn thế chú ý. Nhất kiếm môn một tên nguyên lão là đột nhiên mở miệng nói. Nhất kiếm môn cường giả trải qua ma giới thánh tộc bình thể. Tu vi của bọn họ là phát sinh bay vọt. Trong đó không thiếu hơn một chút địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả. Chính là địa tiên cảnh lão tổ cũng có mấy trăm. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là những kia ý chí không đủ kiên định phi tiên cảnh đệ tử ở ma khí bình thể thời điểm. Phần lớn đều bảo thể mà chết. Bằng không, lấy nhất kiếm môn thực lực, như vậy địa tiên cảnh cường giả sẽ càng mạnh hơn. Hừ, một đám ngu xuẩn, ma giới thánh tộc đến là muốn cùng tiên đan phường hợp tác. Chính là bị bọn hắn cự tuyệt, nghe nói vậy mấy cái gia tộc ẩn thế vì thế là tổn thất nặng nề. Chẳng qua lại nói ngược lại. Giết địch 1000, tự tổn 800. Này tiên đan phường để vậy mấy cái gia tộc ẩn thế tổn thất nặng nề, bọn hắn cũng thế tất chịu đến trọng thương. Nhất kiếm môn môn chủ Mã Tiêu Hà nghe nói không khỏi nói. Môn chủ, chúng ta hiện tại có phải là ra tay đem này tiên đan phường cho bình? Lời đồn này tiên đan phường dường như là thu được xa cổ bảo dấu. Trong tay cực phẩm tiên khí là nhiều như lông châu. Nếu như đêm này tiên đan phường bắt, chúng ta nhất kiếm môn thực lực nhất định có thể tiêu thăng một đại đẳng cấp. Có người không nhịn được mở miệng nói. Chính là môn chủ. Nếu như chúng ta ở không ra tay, trong tay bọn họ tiên khí nhất định rất nhanh bị bọn hắn là tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa bọn hắn còn có thể mới tăng một nhóm cường giả đi ra. Đến lúc đó muốn cầm thư áo tiên đan phường. Chúng ta cũng thế tất hội tổn thất nặng nề. Có người nghe nói không khỏi phụ họa nói. Tiên đan phường là muốn bắt xuống. Chẳng qua. Việc này không nên do chúng ta ra tay mới đúng. Mà nên để ma giới thánh tộc ra tay. Hiện tại cũng là thời điểm để ma giới thánh tộc giáng lâm tu chân đại thế giới. Nhất kiếm môn môn chủ Mã Tiêu Hà nghe nói. Trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Tiếp theo liền không khỏi trầm giọng nói. Đối với tiên đan phường khối này phi thường xương khó gặm. Bọn hắn nhất định phải ra tay. Chính là ai ra tay? Đây là chỗ mấu chốt. Này tiên đan phường bị bắt. Nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Tổn thất như vậy. Nhất kiếm môn là không muốn gánh chịu. Bởi vì nhất kiếm môn môn chủ Mã Tiêu Hà hắn cũng có giá tâm. Hắn muốn nhất thống tu chân đại thế giới. Mà không phải là bị ma giới ma tộc khống chế con cờ. Chờ hắn nhất kiếm môn lớn mạnh thời điểm. Hắn sẽ đem ma giới ma tộc đuổi ra tu chân đại thế giới. Này ma giới ma tộc chẳng qua là hắn nhất thống tu chân đại thế giới công cụ mà thôi. Kỳ thật. Hắn còn có một câu nói không có nói. Này tiên đan phường đâu chỉ là một cuộc xương khó gặm. Chỉ sợ sẽ là ma giới ma tộc không đánh đổi khá nhiều cũng không bắt được. Chẳng qua. Những việc này. Đã với hắn không có quan hệ gì. Hắn muốn làm chính là suy yếu hai phe thực lực. Như vậy hắn nhất thống tu chân đại thế giới sẽ dễ dàng không ít. Người đến rồi. Thông báo ma giới thánh tộc. Có thể mở thủy kế tìm. Trước mắt tiên đan phường. Để sau ở phát binh phong tiên sơn. Đến lúc đó đem tu chân đại thế giới các thế lực lớn một lưới bắt hết. Mã Tiêu Hà hướng về phía ngoài phòng là trầm giọng nói. Bởi vì nhất kiếm môn nguyên nhân. Ma giới ma tộc ở nhất kiếm môn dưới sự che chở là hàng loạt tiến vào tu chân đại thế giới. Giờ khắc này càng là bởi vì nhất kiếm môn. Lượng lớn ma tộc hướng về Kim Ô Thành chạy đi. Đối với nhất kiếm môn âm mưu, Phương Viêm bọn hắn tự nhiên là không biết được. Chẳng qua coi như biết rồi bọn hắn cũng sẽ không chút nào e ngại. Có câu nói đến được, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Binh tới tướng đỡ, nước dâng đất chặn. Chương 1150, ma kiếp giáng lâm. Viêm nhi, việc lớn không tốt. Ở lâu lan cổ quốc cảnh nội là xuất hiện lượng lớn ma tộc. Phương Viêm mới vừa phá quan mà ra. Trải qua 10 năm bế quan. Giờ khắc này Phương Viêm là địa tiên cảnh 9 tầng tu vi. Nguyên bản hắn còn không muốn phá quan mà ra. Chính là. Hắn tu luyện không có công điểm đáng giá. Tiến bộ cũng biến chậm chậm. Chính là hắn mới vừa ra tới. Phương Chấn là dáng vẻ nóng nảy lửa cháy nói. Xảy ra chuyện gì? Phương Viêm nghe nói, khẽ cau mày, tiếp theo liền nói. Theo Lôi Vân Tùng, La Phủ Cung tin tức truyền đến. Lần này ma giới là có động tác lớn. Lượng lớn ma tộc tiến vào tu chân đại thế giới. Hạo kiếp giáng lâm. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Kỳ thật. Đối với Phương Viêm mà nói, này hảo kiếp tiến đến. Đối với những người khác mà nói, đây là tận thế. Chính là đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần cơ duyên chỗ đang ở. Đúng là buồn ngủ đến rồi thì có người cho hắn đưa gối đến rồi. Hắn tu luyện mới vừa kết thúc, không có tu luyện dùng công điểm trị, ma tộc tấn công. Hắn vừa vặn có thể kiếm một ít công điểm trị. Hoặc là lần này ma kiếp qua đi, Phương Viêm hắn liền có thể đột phá đến thiên tiên cảnh. Nếu như hắn đến thiên tiên cảnh, hắn đến trong lời đồn kia tiên giới, hắn cũng có lực tự bảo vệ. Cho nên nói, lần này ma kiếp giáng lâm đối với Phương Viêm mà nói tuyệt đối là một hồi thịnh yến. Viêm nhi, lần này ma giới ma tộc thế tới hung hăng. Tục truyền, Cửu Dương Tông giờ khắc này cũng bị lượng lớn ma tộc vây quanh. Chúng ta nên làm gì? Cửu Dương Tông là ngươi sư môn. Sư môn gặp nạn. Làm sao cũng đến trợ giúp một chút. Phương Chấn đột nhiên nói. Phụ thân tiên đan vệ đều độ kiếp vạn sao. Hiện tại, ta tiên đan phường địa tiên cảnh tiên đan vệ có bao nhiêu? Phương Viêm nghe nói. Ở ngươi bế quan tu luyện trong hơn 10 năm nay. Ta tiên đan phường tiên đan vệ cũng đã độ kiếp hoàn tất. chỉ có mới chiêu một phần tiên đan về còn ở khổ tu bên trong. Hiện tại, ta tiên đan phường địa tiên cảnh tiên đan về có 2,128 người. Trong đó địa tiên cảnh trung kỳ 10 người. Còn lại người đều là địa tiên cảnh lúc đầu. Bởi vì ngươi luyện chế ra lượng lớn tăng cao tu vi đan dược. Ta tiên đan phường tiên đan vệ là xây dựng thêm một phần. Giờ khắc này có hơn 5.000 người. Chẳng qua những người này có bộ phận là những thế lực khác phái tới gian tế, độ trung thành còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Hơn 2.000 tên địa tiên cảnh tiên đan vệ. Vẫn là ít một chút. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Hai người là tiến vào tiên đan phường nhị sự đại điện. Mà ở biết Phương Viêm bản thể xuất quan. Cả đám đều ngừng hạ thủ bên trong trước đó đến thăm. Hùng đại ca, Cửu Dương Tông Kim Ô Thành bị ma tộc vây công. Ngươi có ý kiến gì không? Phương Viêm hướng về phía Hùng bá trưởng lão hỏi. Đăng nhập ua để đọc truyện. Đương nhiên là mẹ hắn, những này ma con. Lần này nhất định phải để bọn hắn có đi mà không có về. Hùng bá trưởng lão nghe nói. Trong mắt là lóe qua sắc mặt giận dữ. Nguyên bản. Bọn hắn còn chuẩn bị đến Phong Tiên Sơn tham gia Phong Tiên Đại Hội. Không nghĩ tới những thứ này ma tộc dĩ nhiên vào lúc này nhảy ra gây sự. Các ngươi có ý kiến gì không? Ma giới ma tộc xâm lấn. Các ngươi mọi người đều thu thập được một chút tin tức gì? Mọi người tốt tốt nhờ một chút. Lần này ma giới ma tộc xâm lấn nhất định là có chuẩn bị. Phương Viêm nghe nói gặp tiên đan phường đông đảo cao tầng đều chiến ý vang dội. Nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, tin tức chúng ta đều sưu tập gần đủ rồi, lần này. Chúng ta hoàn toàn chắc chắn đem những này ma con một lưới bắt hết. Theo tại ngoại thám tử truyền tới tuyến báo. Lần này ma giới điều động ma tộc có mấy trăm vạn chúng. Ma tướng. Ma vương có vài là vạn. Có người nói lần này ma giới ma tộc tấn công. Là hai tên ma thần dẫn đội. Lấy hồn thánh cùng minh thần thực lực. Lại thêm vào nhiều như vậy tiên đan vệ. Nhất định có thể đem diệt sạch. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Hơn trăm vạn. Hiện tại ta Kim Ô Thành có bao nhiêu quân coi giữ? Phương Viêm ở thứ hỏi. Hiện tại Kim Ô Thành quân coi giữ chỉ có 10 vạn người. Nếu như tính luôn âm dương, sinh tử cảnh thủ về có chừng 2 triệu trái phải. Cùng ma giới ma tộc gần như. Chính là chúng ta hoài nghi đây là ma giới ma tộc bộ đội tiên phong. Đến tiếp sau nên còn có lượng lớn ma tộc. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Đã như vậy, hai phe địch ta nhân số gần như. Mà chúng ta có nhiều cao thủ như vậy. Chúng ta có thể chủ động phóng ra. Đêm này xâm lấn ma tộc đánh tan. Sau đó tiến đến tiếp viện Cửu Dương Tông. Phương Viêm nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Được. Vậy ta liền đi triệu tập nhân thủ chuẩn bị kỹ càng tốt làm hắn một phiếu. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi đầy mặt hưng phấn nói. Lần này xuất chiến chính là tiên đan phường tiên đan vệ. Sau đó từ Kim Ô Thành chiêu mộ 1 vạn thần thông cảnh trở lên binh lính. 15.000 người. Lẽ ra có thể đem này cỗ ma tộc diệt sạch. Phương Viêm nghe nói. Viêm nhi, cái này sợ không quá thỏa đi. Phương Chấn gặp Phương Viêm không có sử dụng địa tiên cảnh tiên đan vệ, nhất thời không khỏi cau mày nói. Phụ thân, lần này ta chuẩn bị tự mình ra tay. Hồn thánh cùng minh thần đi theo. Chúng ta binh quý thần tốt. Ở tinh không ở nhiều. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Sở dĩ muốn dùng 5.000 mới chiêu mộ tiên đan vệ. Hoàn toàn là vì luyện binh. Vậy 1 vạn thần thông cảnh trở lên thủ vệ. Đều là quét tước chiến trường dùng. 1,2 triệu ma tộc. Chỉ cần không phải toàn bộ đều là địa tiên cảnh ma tộc. Những này tộc căn bản là không đủ hắn giết. được rồi, có hồn thánh cùng minh thần ra tay, ta cũng yên lòng. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Có thiên tiên cảnh ma thần bảo hộ, Phương Viêm ứng đối lên sẽ không có vấn đề. Làm Phương Viêm bọn hắn tụ tập lên đại quân lúc, ma giới ma tộc đại quân cũng bắt đầu hành quân gấp. Giờ khắc này chính tại Kim Ô Thành 500 dặm có hơn địa phương đóng quân. Xem điệu bộ này, những này ma tộc là muốn triệu tập đại quân. Này hơn 200 vạn ma tộc chỉ là bộ đội tiên phong, đến tiếp sau còn sẽ có lượng lớn ma tộc. Phía trước ma tộc có động tĩnh gì? Vừa ra Kim Ô Thành, Phương Viêm là hướng về phía Tiếu Thám hỏi. Bẩm báo thiếu các chủ, đại quân ma giới đóng quân ở Kim Ô Thành ở ngoài liền đang không có bất cứ động tĩnh gì. Thật giống là ở tích trữ đại quân. Thám tử kia nghe nói không khỏi nói. Tại chỗ đã như vậy, vậy chúng ta liền chủ động phóng ra được rồi. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy âm mưu dù kế đô là hư vọng. Phương Viêm nghe nói là hét lớn một tiếng, tiếp theo liền xông lên trước. Thôi thúc phi thuyền pháp bảo mang theo một chúng cường hướng bên này phòng tuyến chạy đi. Báo bên ngoài có nhân loại lâu thuyền pháp bảo tới gần. Ma giới ma tộc đại trong doanh trại. Một tên ma tộc hơi tham nhìn thấy một chiếc lâu thuyền pháp bảo ngang trời bay tới. Muốn một tên địa tiên cảnh ma vương là bẩm báo. Phái ma hạc tộc chặn đánh lầu này thuyền pháp bảo nhất định phải đánh ra ta ma tộc sĩ khí. Vậy ma vương nghe nói là hét lớn một tiếng đón lấy. Lính liên lạc bắt đầu truyền lệnh. Cũng thời gian uống cạn chung trà. Làm Phương Viêm bọn hắn đến biên phòng tuyến lúc, từng con khổng lồ đen hạc là lơ lửng giữa không trung, ngăn cản Phương Viêm đường đi của bọn họ. Hắc Dực Hạc, chủ nhân, đây là Hắc Dực Hạc, am hiểu quần công, có phải là để thuộc hạ ra tay diệt bọn hắn? Đã lâu chưa từng ăn hạc thịt. Đứng Phương Viêm bên cạnh người minh thần trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn sắc, tiếp theo liền không khỏi trầm giọng nói.